Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ngăn chặn không được ôn dịch. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến hết thảy an bài thỏa đáng lúc sau. Lý Thông liền về tới Tân Tân Hữu Vị. Này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa sau khi xuất hiện. Bên trong thành rõ ràng sợ hãi rất nhiều. Rốt cuộc nguyên bản bị ngăn chặn trụ bệnh đậu mùa trực tiếp thăng cấp thành uy lực tăng mạnh bản. Này cũng thật là làm người có chút kinh hãi gánh run. Nhìn đến này đó khách hàng lại đây thăm đều thiếu. Lý Đức đơn giản trực tiếp dán một cái thông cáo trực tiếp đóng cửa. Đóng cửa trạch ở nhà viết thư. Này đối với Lý Thông tới nói cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là đối với những người khác tới nói. Này liền có điểm chịu không nổi. Tiểu Loli hách manh đảo còn hảo. Mỗi ngày đến trên lầu vẽ tranh vẽ vật thực. Bất quá đối với nàng tới nói. Nguyên bản có thể họa rất nhiều người. Hiện tại có thể họa vài người. Hắn mấy ngày nay đều vẽ mấy ngàn biến. Lý Thông cùng Cát Thành còn hảo. Ít nhất mỗi một lần bọn họ đều là rất phối hợp. Nhưng là cái kia lão cật hóa chính là nơi nơi chạy loạn. Liền tính là không có khách nhân. Này lão hóa cũng muốn liều mạng ăn. Làm Lý Đức có chút đau đầu. Bất quá này thân phận lại bãi tại nơi đó. So chủ tiệm còn nghiêu bức nhân viên cửa hàng. Này mời tới cũng là chịu tội. Bất quá đối với bọn họ tới nói. Lão cật hóa tồn tại vẫn là rất có ý tứ. Ít nhất hắn tồn tại. Làm những người khác đều nhẹ nhàng không ít. Nguyên bản bên trong thành chính là một mảnh tử khí trầm trầm. Tất cả mọi người đều ở sợ hãi. Cũng không dám ra cửa. Lúc này ai ra cửa nếu là nhiễm bệnh tật vậy không xong. Giờ này khắc này ngay cả Lý Thông một tay sáng tạo cứu tế quỹ hội đều có người túng. Huống chi người thường đâu. Bọn họ những người này càng nhiều vẫn là trốn tránh. Tạ thành chủ mấy ngày nay bận trước bận sau. Một cái kính nhìn chằm chằm trong thành đầu. Sợ một cái nhiễm bệnh vào thành. Lý Thông cũng thực khẩn trương. Mấy ngày nay hắn đều ở quan sát. Này nếu là thật sự không có cách nào. Ta liền trực tiếp khởi động tu chỉnh. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Này nhiễm bệnh người quá nhiều. Tuy rằng cái này gọi là bố bỉnh nam nhân sẽ không nhiễm bệnh. Nhưng là hắn một người lại có thể chiếu cố vài cá nhân đâu. Hắn hiện tại chiếu cố hảo tự mình bà nương cùng cha mẹ đều quá sức. Ở biết được có thể cùng Liêu gia người hợp tác trị liệu thời điểm. Hắn trước tiên liền đem phụ mẫu của chính mình cùng thê nhi trị hết. Hắn này đó cái gọi là y thuật học tập. Còn có trợ giúp những cái đó người bệnh khôi phục khỏe mạnh tiến hành khỏe mạnh phân cấp. Hắn đều là từ cái này Liêu gia người dạy dỗ chung học tập. Hơn nữa hắn bản thân cũng tương đối thông minh. Thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi này đó trị liệu phương pháp. Ôn dịch bị khống chế ở. Lúc này đây Lý Thông cũng không dám nói bị ngăn chặn ở. Lần trước dây vào mặt thật sự là quá đau. Bất quá Lý Thông cũng thấy rõ ràng một chuyện. Nơi này là Cửu Châu Đại Lục. Không phải chính mình nơi cái kia thời không. Cho nên rất nhiều đồ vật đều không thể quơ đũa cả nắm. Tuy rằng bệnh đậu mùa trích ngừa ở ngay từ đầu còn có điểm tác dụng. Nhưng là tới rồi sau lại. Gặp uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa liền trực tiếp quỳ. Lý Thông cũng là nghĩ lại thật lâu cuối cùng vẫn là cảm thấy đây là giả thiết vấn đề. Hoặc là nói chính mình đỉnh đầu thượng tư liệu không đủ tạo thành. Bất quá điểm này vấn đề nhỏ. Có thể thông qua tiểu thuyết tới tu chỉnh. Hiện tại liền xem bất bệnh thần y nam chính phát huy như thế nào. Chỉ cần những người này có, người có thể đủ trị liệu. Chỉ cần những người này có người có thể đủ trợ giúp bọn họ một phen. Này bang nhân khẳng định sẽ ở thời gian rất lâu nội đi theo người nam nhân này hỗn. Những người này là người nào? Đều là một ít dân chạy nạn mà thôi. Này đó dân chạy nạn hiện tại khuyết thiếu không phải cái gì vật tư. Hiện tại cứu tế quỹ hội chuẩn bị sung túc vật tư. Hiện tại bọn họ khuyết thiếu chính là hy vọng. Mà cái này bên trong cũng chỉ có cái này bất bệnh thần y bố bình có thể cho bọn hắn hy vọng. Này đó dân chạy nạn sợ hãi chính là nhìn không tới sinh hy vọng. Mà lúc này trị liệu hảo thân nhân bố bình liền sẽ trở thành này đó dân chạy nạn nhóm trong lòng thần y. chỉ cần có thể ổn định trụ dân chạy nạn cảm xúc, không cho bọn họ đánh sâu vào Vô Thủy Thành. Này liền cái gì cũng tốt nói. Này tiểu thuyết là hảo, nhưng là còn có một vấn đề, đó chính là nhân số vấn đề. Liêu gia người lại lợi hại, cái này Bố Bỉnh lại như thế nào không ngủ không nghỉ. Cũng chỉ là một người mà thôi, đã không có đại gia tộc trợ giúp, đã không có hiểu y thuật người hỗ trợ. Này trị liệu tiến độ quả thực là chậm có thể. Ngay từ đầu đại gia còn thấy được hy vọng, chính là tới rồi sau lại, Lý Thông cũng không biết muốn như thế nào xử lý. Này đó dân chạy nạn bắt đầu vì một cái trị liệu tư cách bắt đầu đánh nhau. Khủng hoảng cùng tử vong uy hiếp, làm những người này cuối cùng vẫn là lựa chọn hỗn loạn. Không có những cái đó quan phủ người đi duy trì trật tự, bên trong liền loạn thành một nồi cháo. Lý Thông che lại đầu. Trận này mặt hắn suy xét quá, nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên sớm như vậy liền tới rồi. Này Bố Bỉnh học tập tiến độ không tồi, trị liệu cũng thực cấp lực. Chính là này hết thảy đều bại cho sợ hãi, hoặc là nói bại cho tử vong uy hiếp. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn phía trước dân chạy nạn thu dụng sở. Nơi này đầu đã là truyền đến bạo động thanh âm. Đây chính là lớn nhất dân chạy nạn thu dụng sở. Chúng ta tận lực, nếu bọn họ thật sự muốn đánh sâu vào Vô Thủy Thành, ta sẽ hạ lệnh bắn chết sở hữu nhiễm bệnh người, bảo hộ chúng ta Vô Thủy Thành. Tuy rằng lời này có chút tàn nhẫn, nhưng là ở ngay lúc này như cũ là có thể không chút do dự làm ra như vậy mệnh lệnh. Người nam nhân này khó lường, ta ánh mắt quả nhiên thực không tồi. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn phía trước dân chạy nạn doanh. Lúc này bên trong còn có một mảnh địa phương là an toàn. Đó chính là Bố Bỉnh nơi. Bởi vì hắn ở vị trí, còn có vài cá nhân ở duy trì trật tự. Mà những người này chính là bị hắn cứu sống những người đó. Lý Thông xa xa mà nhìn này hết thảy. Tuy rằng nói sinh hoạt xa xa so tiểu thuyết càng thêm ly kỳ, nhưng là hắn tình nguyện đi tin tưởng tiểu thuyết chung những cái đó giả thiết cùng tình tiết. Chỉ là lúc này đây cái này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa cho hắn rất lớn một cái giáo huấn. Hiện tại loại này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa đã là cảm nhiễm rất nhiều người. Nguyên bản chỉ là bệnh đậu mùa mà thôi, trích ngừa một chút thì tốt rồi. Chính là hiện tại này uy lực tăng mạnh bản bệnh đậu mùa, thật sự là có điểm uy lực quá lớn. Một bên Liêu gia người lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là như vậy đi. Nói Liêu gia người làm một cái chém đầu tư thế, đây là muốn thành chủ đi khoảnh khắc chút người lây nhiễm. Thực rõ ràng loại này cách làm là thực không có nhân tính. Nhưng là nếu là như thế này thông qua hy sinh một bộ phận nhỏ người, do đó bảo toàn lớn hơn nữa đa số người ích lợi, loại này cách làm thật là phi thường sáng suốt. Bất quá Lý Thông lại không muốn. Ở hiện đại xã hội quá khứ hắn càng thêm rõ ràng, không vứt bỏ không buông tay ý nghĩa nơi. Bất quá hiện tại, nhìn cái này mặt thế cục, Lý Thông lần đầu tiên như thế khiếp sợ. Phía dưới mấy vạn người cục diện hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế. Liền tính là Tạ Thành chủ muốn quản cũng là bất lực. Lý Thông, Cát Thành rất là trịnh trọng nhìn hắn. Ân, người viết vài thứ kia đều là thật vậy chăng? Ít nhất hiện tại tới nói vẫn là thật sự. Người nhìn xem cái kia độc lập ở dân chạy nạn chiều bên trong cái kia tiểu tử ngốc. Này còn không phải là hắn tính cách sao? Có năng lực nói, hắn muốn cứu vớt toàn thế giới. Lý Thông có chút cảm khái. Nếu không phải có như vậy tính cách, cái này gọi là Bố Bỉnh nam nhân tuyệt độ không có khả năng ở cái này bên trong căng lâu như vậy. Vậy là tốt rồi. Cát Thành không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.